Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Cảm ơn đi Lão Nô. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc đã gặp phải bình cảnh khi mà luyện chế một cái món gọi là pháp khí phòng hộ và cũng là pháp khí để thử nghiệm những người luyện khí. Thì hắn đã dừng lại và cùng với Trác Nhất Tiên đi đến cái nơi mà hắn coi là một cái bí cảnh đáng để được nghiên cứu khi mà Trác Nhất Tiên được truyền tống đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Vương Bảo Nhạc cũng không để ý tới Trác Nhất Tiên nữa, thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp rời khỏi chiến hạm. Khi hắn xuất hiện lại thì đã đứng trên thiên thạch hình đầu lâu kia. Thân ảnh cũng không dừng lại, nhanh chóng kéo một vòng. Sau khi biết đại khái về thiên thạch và kích thước của nó thì Vương Bảo Nhạc nhắm thẳng tới lối vào trên đầu lâu. Đó cũng là lối vào duy nhất trên thiên thạch này. Thoạt nhìn thì có vẻ âm u và sâu hun hút, lại có hàn khí bay ra từ bên trong. Sau khi tới gần, dường như hàn khí này có hoạt tính nhất định, khi chạm vào da thịt của Vương Bảo Nhạc thì như hóa thành từng cây băng châm muốn đâm xuyên cơ thể hắn. Nhưng nhục thân của Vương Bảo Nhạc rất cường hãn, dù là bản thân hay ảnh hưởng từ tinh thần Nguyên Anh, tuy hiện tại không phải là bản thể, nhưng dùng một câu da dày thịt béo để hình dung thì cũng không hoa. Nhất là để đề phòng bất trắc nên Vương Bảo Nhạc còn triển khai cả đế khải bao trùm bên ngoài cơ thể, nên một đường đi tới, dù những băng châm kia không ngừng cố gắng đâm vào, nhưng cũng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc bay nhanh theo lối vào, hàn khí cũng theo đó ngày càng dày nặng. Nhưng vách tường trên lối đi lại không hề đóng băng hay có dấu hiệu xương giá gì, thậm chí dần còn có một vài khu vực phát ra ánh sáng xanh. Điều này khiến cho hứng thú của Vương Bảo Nhạc ngày càng tăng cao, đồng thời hắn cũng cảnh giác nhiều hơn, cước bộ chậm lại một chút. Cho đến khi Vương Bảo Nhạc ước chừng là mình đã tới phần giữa của lối đi này thì hắn mới dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào vách tường gần đó. Vách tường này trước đó vẫn là màu đen, nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn qua thì lại có ánh sáng xanh hiện lên, biến thành một đốm sáng lướt nhẹ qua bên trong vách tường. Theo đốm sáng di chuyển, vách tường như biến thành trong suốt, kết cấu và tạp chất bên trong cũng hiện lên rõ ràng, hệt như có người dùng đèn chiếu lên ở sau vách tường vậy. Kỳ lạ hơn chính là Vương Bảo Nhạc loáng thoáng nhìn thấy hình dạng tương tự như kiến trúc trong đốm sáng di chuyển kia. Giống như ở trong đốm sáng đó có cả một thế giới vậy. Chuyện này khiến cho đồng tử Vương Bảo Nhạc co rút lại, hắn đứng đó nhìn một hồi. Hơn 10 giây sau thì đốm sáng này mới tối dần rồi biến mất. Tinh quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lại lóe lên. Quả nhiên, thiên thạch này có gì đó rất tà môn. Nhưng lạ thật, chẳng lẽ trưởng thiên hình tiên tông không biết ư? Hoặc là họ đã biết và từng thăm dò nhưng lại không ai để ý tới. Vương Bảo Nhạc cảm thấy điểm này không hợp lý lắm, dù sao Trác Nhất Tiên cũng được phát hiện ra ở đây, mà thiên thạch này lại ở gần văn minh thần mục tới như vậy, không lý nào chưa từng bị điều tra kỹ lưỡng. Sau khi suy tư một lúc, Vương Bảo Nhạc vẫn không có nhiều manh mối hơn. Hắn trầm ngâm rồi tiếp tục đi tới phía trước. Trên đường đi, hắn chú ý tới đốm sáng xuất hiện ở trong vách tường chung quanh ngày càng nhiều hơn, màu sắc cũng khác nhau. Nhất là tới cuối, càng tới gần cuối của lối đi thì ánh sáng trong vách tường chung quanh càng dày đặc hơn, thậm chí chúng còn bắt đầu chồng chéo lên nhau, tạo thành nhiều màu sắc. Điều khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình nhất chính là sau khi hắn tới điểm cuối thì thấy bên trong có một vùng đất trống trải mà rộng lớn. Ở đây những đốm sáng vốn trong vách tường lại bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung của khu vực này. Dõi mắt nhìn qua thì những đốm sáng nhiều màu sắc với kích thước khác nhau hội tụ kín ở nơi này, chẳng khác gì một đàn cá, khiến cho Vương Bảo Nhạc có phần hoảng hốt, giống như vừa bước vào đáy biển bằng ánh sáng vậy. Nơi này chắc chắn có vấn đề. Trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động, cũng nhìn thấy bên trong các đốm sáng kia có rất nhiều hình ảnh mơ hồ khác nhau. Có kiến trúc, có phế tích, có vô số loại địa hình, còn một phần còn lại là sinh vật. Cả hung thú lẫn thực vật đều giống như đã bị phong ấn vào trong đó, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn thấy cả bóng dáng của tu sĩ. Ngoài ra có một số thân ảnh hệt như đồ đằng xuất hiện trong các đốm sáng, chúng vừa rực rỡ mà lại rõ nét hơn. Vương Bảo Nhạc nhìn lướt qua một cái là có thể thấy được rõ ràng. Đồ đằng trong đốm sáng kia là năm hành tinh, dù trong tầm mắt không có gì để so sánh, nhưng ngay khi nhìn thấy đồ đằng trong đốm sáng kia, Vương Bảo Nhạc đã sinh ra một cảm giác kỳ lạ nào đó theo bản năng. Bất kỳ hành tinh nào đó, trong số đó đều lớn bằng phân nửa nền văn minh thần mục. Phải biết rằng đây chính là chuyện căn bản không thể nào, nó cũng phá vỡ đi nhận thức vốn có của Vương Bảo Nhạc. Nhưng cảm giác của hắn lại nói cho hắn biết chính là như vậy. Đây không phải là điều khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy đáng sợ nhất. Điều khiến hắn kinh hãi nhất chính là ngay khi nhìn về phía năm hành tinh kia, thì tinh thần nguyên anh trong cơ thể hắn lại rung chuyển, giống như đồng nguyên cùng với năm hành tinh đó vậy. Tinh thần nguyên anh, chẳng lẽ năm hành tinh này là do tinh thần nguyên anh diễn hóa ra? Trong đầu Vương Bảo Nhạc không khỏi xuất hiện suy nghĩ không tưởng đó. Cùng lúc này thì có lẽ ánh mắt giao nhau dẫn tới cảm ứng, một cỗ nguy cơ mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trong lòng Vương Bảo Nhạc. Nơi phát ra nguy cơ này đúng là đốm sáng có đồ đằng năm hành tinh kia. Tất cả những chuyện này khiến hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, cảm thấy tu vi của mình thì e là không thể an toàn được. Lần này chỉ là ra ngoài giải sầu thôi, không cần mạo hiểm làm gì. Mặc dù hiện tại mình chỉ là một cái phân thân, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn nhoáng lên một cái, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Thế nhưng, ngay khi thân thể quán lùi lại, đốm sáng có năm hành tinh đỏ trong biển sao, hệt như đàn cá kia, lại đột nhiên phát sáng rực rỡ. Chúng nó bất ngờ bay ra khỏi quần thể, ầm ầm lao tới chỗ Vương Bảo Nhạc, hệt như giữa chúng và Vương Bảo Nhạc có thứ gì đó đang thu hút lẫn nhau vậy. Vương Bảo Nhạc biến sắc, tốc độ rút lùi bỗng chốc tăng nhanh, hắn cũng giơ tay phải bấm niệm pháp quyết, bàn tay bị đế khải bao trùm, biến ảo thành thần binh, chém mạnh về phía đốm sáng đang bay tới. Một chém này đánh qua, tu vi thông thần trung kỳ của Vương Bảo Nhạc âm ầm bộc phát, giống như có thể chém rách cả hư không, tạo thành một vệt nứt nhanh chóng kéo dài, rồi nhắm thẳng về phía đốm sáng nọ. Sau đó thì Vương Bảo Nhạc lại Nazi, toàn bay nhanh ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn Nazi thì đốm sáng nọ đột nhiên tăng tốc, nó ầm ầm va chạm cùng với vết nứt do thần binh của Vương Bảo Nhạc chém ra. Thì trong nháy mắt đã có ánh sáng rực rỡ bắn ra từ trong đốm sáng này, bao phủ toàn bộ hang động, biến nơi này thành một biển sáng chói lóa. Đồng thời còn có một bóng dáng mơ hồ lảo đảo bay ra từ trong đốm sáng này. Sau khi xuất hiện, bóng dáng đó nhanh chóng đứng vững lại, sau đó thì lại có một giọng nói lạnh lùng, xen lẫn bất mãn vang lên khắp nơi. Đây là nơi nào? Tên nô tài kia, tính người đã triệu hoán bản vương tử tới đây phải không? Còn không mau quỳ xuống mà bái kiến. Lúc tiếng nói này truyền ra, biển sáng chung quanh cũng dần mở đi, rồi biến mất, theo đó còn có đốm sáng có năm hành tinh. Chuyện này khiến đồng tử Vương Bảo Nhạc co rụt lại, hắn vừa lùi lại vừa cảnh giác nhìn về phía thân ảnh bất ngờ xuất hiện kia. Đó là một thanh niên có tu vi kết đan, quần áo trên người thì có vẻ lòe loẹt, xanh xanh đỏ đỏ, còn gắn biết bao nhiêu những mảnh thấu kính nho nhỏ. Vương Bảo Nhạc nhìn vào mà cảm thấy mình hoa hết cả mắt. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang dò xét thanh niên nọ, hắn cũng đang ngạo nghễ nhìn xuống Vương Bảo Nhạc. Thấy Vương Bảo Nhạc không thèm phản ứng gì với lời nói của mình, thanh niên kia bất mãn hử lạnh một tiếng, giơ tay lấy ra một cái khăn trắng tinh ném về phía Vương Bảo Nhạc. Hắn ta còn giơ chân lên để lộ ra đôi giày bằng tơ đen ở bên dưới. Lau sạch giày cho bản vương tử đi, cái thế giới dơ bẩn của các ngươi đã làm bẩn chiến hoa do 10 vạn ái phi của bản vương tử dùng tóc bện ra rồi đây này. Cái quái gì chứ? Vương Bảo Nhạc sửng sốt một phen, nghi hoặc liếc mắt nhìn thanh niên ngáo đá kia. Thân thể hắn cũng lập tức lui lại để tránh chiếc khăn tay của đối phương. Vương Bảo Nhạc sợ có khi chiếc khăn tay đó lại là pháp khí gì đó có uy lực cường đại, sẽ bất ngờ tạo thành tổn thương mang tính hủy diệt đối với mình. Cách xuất hiện của thanh niên này thực sự là quá đỗi quỷ dị, đồng thời đốm sáng ẩn chứa năm hành tinh đã biến mất kia cũng mang tới nguy cơ quá lớn với Vương Bảo Nhạc. Cho nên lúc này hắn ta vô cùng căng thẳng và cảnh giác. Theo bản năng đoán rằng tên này không giống với Trác Nhất Tiên. Mặc dù Trác Nhất Tiên cũng được truyền tống ra từ nơi này, nhưng cảm giác mà tên thanh niên này mang tới cho Vương Bảo Nhạc thì quỷ dị hơn nhiều. Mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa chính thức gặp phải chuyện ném khăn ra để đánh lừa đối phương, sau đó bất ngờ tung tuyệt chiêu chí mạng, nhưng hắn cũng chẳng xa lạ gì với những chuyện tương tự. Sau khi truy bụng ta ra bụng người, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy tên thanh niên này rất nguy hiểm, cho nên tiếp tục lui ra phía sau. Trong tiếng răng rắc giòn giã, đế khải trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân Vương Bảo Nhạc, khiến bộ dạng hắn trong nháy mắt đã bị biến đổi đi. Thân hình cao lớn, vẻ ngoài dữ tợn cùng với áo choàng đỏ rực không gió mà bay, cộng thêm vô số kinh mạch lơ lửng trên người, hệt như có vô số con rắn máu me, ngọ ngoại khiến Vương Bảo Nhạc lúc này thậm chí là tràn ngập sát khí, hệt như ma thần giáng lâm. Hắn cũng trầm giọng lên tiếng, ngươi là ai? Nhất là do cảnh giác nên ánh mắt của Vương Bảo Nhạc vô cùng sắc bén, mang theo một cỗ uy áp cực mạnh khiến thanh niên đối diện không khỏi cảm thấy giật mình, tim đập rộn lên, trong lòng thầm kêu không ổn. Thanh niên nọ lùi lại vài bước theo bản năng, hình như là do quá căng thẳng nên hắn ta còn nuốt nước bọt đánh ực, lúc này mới xua tay nói. Phạm nhân, người chớ căng thẳng, bản vương tử sẽ không làm hại ngươi đâu. Lúc nói những lời này rõ ràng giọng điệu của hắn ta đã xỉu xuống rất nhiều, cảm giác thấp thỏm lo âu cũng đã hiện rõ. Giả vờ cũng khá đấy chứ. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng. Nghĩ thầm, tên này có lai lịch khó lường thì cũng thôi đi, lại còn dám giả làm kẻ yếu như thế. Nếu thực sự chỉ là một tu sĩ kết đan thì sao có thể lên cơn thần kinh dẫm phải đinh để nói năng với mình như thế được. Dù sao thì mình cũng là thông thần cơ mà. Thế nên sau khi phán đoán sơ bộ, trực giác của Vương Bảo Nhạc nói cho hắn biết rằng tên thanh niên này nhất định không phải là kết đan. Chương này thì năm ba tuổi mình đã chơi chán rồi, nên Vương Bảo Nhạc chẳng những không lơ là mà còn nghiêm túc cảnh giác hơn nữa, trong giọng nói cũng tràn đầy sát khí. Không chịu nói chứ gì, cũng được thôi. Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Bảo Nhạc, hắn giơ tay phải nên bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái về phía đối phương. Lập tức có ánh sáng chói mắt bỗng bộc phát trên đầu ngón tay của hắn, tạo thành một chùm sáng bắn thẳng về phía thanh niên nọ. Cùng lúc đó thân thể Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng rút lui, hòng kéo dài khoảng cách để đề phòng bất chắc. Trong lúc Vương Bảo Nhạc lùi lại thì tên thanh niên kia kêu thảm một tiếng, thân thể loạng choạng lùi lại toàn né tránh, nhưng vẫn muộn một phen. Chùm sáng kia chỉ chớp mắt đã tới gần, trực tiếp đập lên người hắn. Âm một tiếng, thanh niên lọ hét thảm, thân thể bị đánh bay ngược ra sau hơn 10 bước, rồi ngã sấp mặt xuống. Gương mặt đau đớn nhăn nhó lại, tức giận quát lớn với Vương Bảo Nhạc. Tên phạm nhân chết tiệt kia, ngươi đúng là to gan mà. Ngươi lại dám động thủ với bản vương tử. Ngươi, cái đồ rác rưởi, to gan nhà ngươi. Ngươi không biết, bảo ngươi lau giày cho bản vương tử là vinh hạnh cỡ nào sao? Nhìn tên thanh niên trước mắt lĩnh chọn một kích của mình mà chỉ lui lại và té ngã, còn thân thể thì lại không bị xây sát gì như thế. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc không khỏi co rút lại một chút. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghe thấy tiếng quát tháo của tên thanh niên kia, da mặt hắn nhịn không được mà co giật vài cái. Những gì mà tên thanh niên này nói đúng là ngứa đòn. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tên này hoặc là thực sự có bản lĩnh, hoặc chính là một thằng ngu ngốc. Mà dù cái trước hay cái sau thì Vương Bảo Nhạc đều không nhịn được nữa. Thân thể nhoáng lên một cái đã xuất hiện trước mặt của tên thanh niên đang lớn giọng gào thét kia. Chân phải hắn giơ thẳng lên đạp một cái vào bụng của đối phương. Bộp một tiếng, tên thanh niên kia lại hét thảm lần nữa, thân thể bay ngược ra ngoài, nện mạnh lên vách tường. Sau khi rơi xuống, hắn ta lại lớn tiếng rên rỉ, thậm chí còn đau đến chảy cả nước mắt. Thế nhưng trên người hắn vẫn không có bất kỳ vết thương nào, rõ ràng hắn ta chỉ đau đớn ngoài da thịt mà thôi. Ở đế quốc của bản vương tử, hành tinh cảnh cũng phải giành nhau, xếp hàng để xin được lau giày cho ta. Một thông thần nho nhỏ như ngươi, từ chối thì thôi, lại còn dám ra tay đánh ta. Thanh niên này rơm rớm nước mắt, bì phẫn tột cùng, điên cuồng hét lớn đẩy đau đớn với Vương Bảo Nhạc. Hét lên như vậy lại khiến Vương Bảo Nhạc trợn tròn hai mắt, đồng thời dựa theo hai tay lần trước đánh ra, Vương Bảo Nhạc cũng đã nhìn ra tu vi của thanh niên này quả thực đúng là kết đan, nhưng nhục thân của hắn thì vô cùng quỷ dị. Nó có sức miễn dịch rất mạnh với thuật pháp thông thần của mình, thế nhưng hình như phương diện đau đớn cũng mạnh hơn thì phải. Cái kiểu tương tác này khiến cho Vương Bảo Nhạc nhào mắt toàn dò xét thêm một lúc để tiện xác định. Lúc này, dường như cơn đau trên người đã tới giới hạn, cho nên tiếng quát tháo đầy tức giận đã dần biến thành tiếng gầm lớn. Chỉ một thông thần nho nhỏ, trong mắt ta thì ngươi chỉ là một lão nô mà thôi. Lão nô kia, ngươi có biết bản vương tử là ai hay không? Ngươi có biết phụ vương của bản vương tử là ai không? Nghe thấy kẻ đường đường là chuẩn tổng thống liên bang như mình lại bị gọi là lão nô, Vương Bảo Nhạc tức nổ cả phổi. Thân thể quán nhoáng lên một cái đã xông lên, lần này còn trực tiếp dùng tới cước pháp đã lâu không sử dụng, đá thẳng vào giữa hai háng của thanh niên nọ. Hôm nay, bà sẽ cho người biết phụ vương của ngươi là ai. Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa đánh liên hồi, tiếng kêu thảm của thanh niên này đã cao gấp mấy lần 4×8, đến độ kinh thiên động địa. Hai tay ôm kín bộ phận đang đau đớn kịch liệt kia, thân thể cũng nhảy dựng lên. Nhưng không dừng lại ở đó, trong lúc tên thanh niên này nhảy dựng lên, thì Vương Bảo Nhạc lại giơ chân phải lên đạp tới, hơn nữa còn đá liên tục 7-8 cú. Dám bảo ba lau giày cho mày à? Còn dám kêu gào trước mặt ba sao? Không biết lớn nhỏ, còn dám chỉ tay năm ngón với ba hử? Cái thằng nghịch tử này, còn dám gọi ba mày là lão nô? Vương Bảo Nhạc càng nói càng giận, tiếng kêu thảm của tên thanh niên kia đã lên tới cực hạn, ai nghe thấy thì cũng phải đau theo, thậm chí còn nhịn không được mà run rẩy. Nhưng tất cả đều là bộ dạng do Vương Bảo Nhạc cố ý thể hiện ra. Thật ra lúc này trong lòng hắn vẫn vô cùng cảnh giác, lại còn cẩn thận quan sát phản ứng của đối phương. Cuối cùng cũng xác định chắc chắn, thanh niên đau đớn nhăn nhó, hét đến mức khàn cả giọng, giơ một ngón tay lên với Vương Bảo Nhạc. Lão nô kia, bản vương tử là vương tử duy nhất của Huyền Trần Đại Đế Quốc, vương tử duy nhất đấy. Tương lai ta sẽ kế thừa đại thống của đế quốc, thống lĩnh hơn cả vạn tinh hệ. Ngươi dám sỉ nhục ta như thế, bản vương tử sẽ giết chết ngươi, diệt cả nền văn minh của ngươi, giết hết cả họ nhà ngươi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nửa tin nửa ngờ với những gì thanh niên này nói, nhưng hắn cảm thấy nếu như đối phương thực sự lợi hại như vậy thì sao có thể là kết đan được. Có điều thân thể của tên này quả thực rất là quỷ dị. Nhưng nếu đã đánh rồi, lại thêm tên thanh niên này mồm thối đến mức khiến người ta chỉ muốn nện vỡ mồm. Điều khiến người ta hả dạ nhất chính là tên này chịu đòn giỏi, nhưng lại không chịu nổi đau. Đối với người thích đánh người khác như Vương Bảo Nhạc thì đây đúng là cực phẩm. Thế nên Vương Bảo Nhạc lại trợn mắt, giơ tay phải lên, tóm lấy ngón tay của đối phương, thuần thục bẻ quật ra sau, miệng còn hử lạnh. Giết, giết cái con mợ nhà ngươi, lão tử còn lớn hơn cả hoàng đế của văn minh thần mục đây này. Bốc phép thì ai mà không biết, mau gọi ba ba đi. Thanh niên nọ lập tức tái mặt, thân thể xìu xuống, thiếu chút nữa đã quỳ rạp ra đất. Hắn ta luôn mồm kêu la oai oái, nhưng sự kiêu ngạo kia lại không hề giảm bớt, vẫn cứ rên la, gào toáng lên. Mau buông ta ra, lão nô chết tiệt nhà ngươi, phụ vương của ta nhất định sẽ tìm ta khắp các tinh vực. À, chúng ta có gì thì từ từ nói, đau quá. Bây giờ ngươi quỳ xuống xin tha vẫn còn chưa muộn, ta nhất định sẽ bỏ qua chuyện lúc trước. Vẫn cho người cơ hội lau giày cho ta. Cám ơn ta đi, lão nô. Nghe những lời thanh niên kia nói, Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình. Không phải hắn giật mình vì lời nói không biết là thật hay bốc phét của đối phương, mà giật mình là vì tới nước này rồi mà đối phương vẫn có thể hống hách một cách thiếu não như vậy. Chàm ra, lâu rồi ta không dùng chiêu này nên nó không còn sắc bén như xưa nữa. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, chân phải giơ lên một cách xuất quỷ nhập thần, sau đó lại ước lượng trên hạ bộ của thanh niên nọ. Vương Bảo Nhạc lại còn cầm chặt tay của tên thanh niên đó, khiến hắn ta không thể nào tránh né được, cứ thế hứng hết cước này tới cước khác. Đến cuối cùng, tên thanh niên này đã hoàn toàn tái mặt, phát hiện mấy tiếng hét thảm lẫn uy hiếp của mình đều vô dụng, mà cơn đau đớn dữ dội đến từ nơi bị trả đạp cũng bắt đầu xuất hiện, dấu hiệu ăn sâu vào, khiến hắn vô cùng hoảng sợ, cắn chặt răng tung đòn sát thủ ra. Bà ba, đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta thực sự biết lỗi rồi. Cú đạp thứ 200N cộng của Vương Bảo Nhạc sắp sửa đạp xuống, nghe thấy vậy thì lập tức dừng lại, cúi đầu nhìn về phía thanh niên nọ. Thanh niên này thấy Vương Bảo Nhạc dừng chân thì thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Dù trong lòng liên tục mắng chửi nhưng lại không dám để lộ ra mặt, thậm chí hắn còn ra vẻ nịnh nọt mà nói với Vương Bảo Nhạc. Bà ba, người có mệt không? Ta biết tuyệt chiêu massage đặc biệt đây, hay là ngươi nằm ra đất đi để ta xoa bóp cho người đỡ mệt. Chờ ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức xong thì giáo huấn con trai đây cũng không muộn mà. Vương Bảo Nhạc thoáng nhướng mày, nhìn vào mặt nịnh nọt của đối phương có vẻ rất chuyên nghiệp, rõ ràng hắn ta thường xuyên làm thế này, thế là trong lòng lại thấy nghi hoặc về thân phận của tên này hơn. Vương Bảo Nhạc cảm thấy ngoài trừ thân thể khá đặc thù ra thì tên này chẳng có vẻ gì là giống một vị vương tử cả, nhất là khả năng nịnh nọt thành thói kia khiến trong lòng Vương Bảo Nhạc dễ chịu hơn phần nào, nên vẻ mặt cũng thả lỏng hơn một chút. Sau khi nhìn tên thanh niên kia vài lần thì Vương Bảo Nhạc mới lạnh lùng mở miệng. Nếu ngoan ngoãn sớm như vậy thì đã chẳng bị ăn đánh rồi. Tốt lắm, ba ba cũng không phải thực sự muốn đánh ngươi. Ngoan ngoãn nói xem, ngươi truyền tống tới đây kiểu gì? Vương Bảo Nhạc hắng giọng một tiếng, sau đó giơ tay xoa đầu thanh niên nọ. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, thanh niên nọ lập tức muốn khóc. Một phần là do bị đánh khi nãy còn đau, phần còn lại là chính hắn cũng không biết tại sao. Rõ ràng tên này đã hành hung mình dã man như thế, lẽ ra mình phải hận hắn mới đúng. Nhưng vừa bị hắn ta sờ đầu cùng với mấy lời miễn cưỡng xem như ôn hòa kia, thì mình lại cảm động một cách khó hiểu như thế. Thanh niên này vội vàng gật đầu, cố gắng giữ vững bộ dạng nịnh nọt, ngoan ngoãn lên tiếng. Bà ba, ta thực sự tới từ huyền Trần Đế Quốc, ta là Vương... Nói tới đây, thanh niên nhìn thấy ánh mắt Vương Bảo Nhạc, lóe lên, lập tức giật bắn người, vội vàng đổi giọng. Bà ba, ta sai rồi, ta không phải vương tử, ta chỉ là một bình dân trong huyền Trần Đế Quốc, sống nhờ vào việc biểu diễn. Trước đó ta đang biểu diễn cho vương tử trong hoàng cung, chẳng biết tại sao bỗng nhiên bị chuyển tống tới đây. Thanh niên kia khóc lóc mà nói, sợ Vương Bảo Nhạc không tin, nên còn với tay vào ngực lấy ra cái lệnh bài thân phận. Bà ba, ngươi nhìn đi, đây là thẻ ghi chép thân phận của huyền Trần Đế Quốc bọn ta. Ta không có nói dối đâu, bà, ngươi tha cho ta đi. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, nhận lấy lệnh bài xem xét một phen, thần thức quét qua một cái, đúng là thấy được dấu hiệu thân phận của đối phương ở trong đó, nhưng ngoài ra thì không có tin tức nào nữa. Lúc trước, khi đối phương gào lớn tự nhận là vương tử, thì Vương Bảo Nhạc không tin cho lắm, nhưng nay đối phương bảo mình không phải là vương tử, thì Vương Bảo Nhạc vẫn thấy hổ nghi. Chẳng lẽ anh ta thực sự là vương tử, nhưng bị ta hiểu lầm mà vu oan xong. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tay phải đột nhiên giơ lên, đặt trên đỉnh đầu của thanh niên này. Không chờ đối phương có phản ứng thì Vương Bảo Nhạc đã triển khai minh pháp để mà siêu hồn. Đây không phải lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc siêu hồn, nhưng ngay khi siêu hồn thì hắn lại bất ngờ biến sắc, bởi vì ký ức trong đầu thanh niên này lại trống rỗng, không có gì cả. Cho dù là cả ngốc thì cũng khó mà có chuyện như thế này, trừ phi ký ức của đối phương đã bị người khác hoàn toàn xóa đi nên biến thành trống rỗng, lại không có thêm ký ức nào mới. Nhưng xem xét từ biểu hiện của thanh niên này thì lại không thể có chuyện này được. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, có khi thanh niên này đúng là vương tử, vương tư gì đó thật. Ngay khi Vương Bảo Nhạc đang suy nghĩ thì thân thể thanh niên lại run rẩy, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, giống như sợ sẽ bị đánh lần nữa, nên mới chần chừ một lúc rồi run run nói, bà ba, ngươi đừng hiểu lầm, từ nhỏ thân thể của ta đã không giống những người khác rồi, cũng từng có người tiến hành siêu hồn với ta, nhưng không có thu hoạch gì hết, chính ta cũng không biết tại sao, ngươi đừng đánh ta nữa. Thanh niên vừa nói vừa khóc ròng, nước mắt nhỏ xuống đôi giày, mà hắn nói là được bện từ tóc của 10 vạn ái phi. Nhìn bộ dạng nhất cái của thanh niên này, lại nghĩ tới chuyện tên này chỉ là kết đan, bộ dạng cũng vô cùng tầm thường, khí chất lại thua xa mình như thế. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc, lại kiểm tra và lục soát thân thể thanh niên này, bao gồm cả túi trữ vật, thậm chí cả đến mấy cái thấu kính nhỏ trên quần áo cũng không bỏ qua. Cuối cùng sau khi xác định chỉ toàn là rác rưởi thì Vương Bảo Nhạc mới nhíu mày, thầm nghĩ trên người tên này chẳng có pháp bảo gì, vừa nhìn đã biết là thứ nghèo kiết xác. Cho dù thực sự là vương tử khỉ gió gì đi chăng nữa, thì chắc hẳn nền văn minh ở bên chỗ đối phương cũng yếu nhớt mà thôi. Trong đầu đảo qua một loạt suy nghĩ, sau khi có phán đoán này thì Vương Bảo Nhạc lập tức mất hết hứng thú với thanh niên kia, đến cả tên tuổi cũng chẳng màng hỏi, cuối cùng hở hững nói. Được rồi, dù thân phận và lai lịch của ngươi là gì thì cũng không liên quan đến ta, tự giải quyết cho tốt đi. Nói đoạn Vương Bảo Nhạc xoay người toàn rời đi, hắn tới đây chỉ là để giải quây, chứ cũng chẳng mong chờ sẽ thu hoạch được gì. Này lại tính toán sẽ tới nơi khác đi dạo một lúc, rồi quay về với quân đoàn Băng Phượng để tiếp tục nghiên cứu hình tiên trấn thiên cháo. Thanh niên kia nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy xong thì thoáng giật mình, sau đó vội vàng nhìn quanh với ánh mắt ngơ ngác. Thấy Vương Bảo Nhạc xoay người sắp sửa rời đi, thanh niên kia giãy giụa vài cái tranh thủ hô lên, bà ba, đây là đâu vậy? Vương Bảo Nhạc dừng bước thầm nghĩ dù sao đối phương cũng gọi mình là bà ba, nên ít nhiều gì cũng nên quan tâm một chút. Hắn ném tấm thẻ ngọc có địa đồ của văn minh thần mục ra. Thanh niên kia vội vàng đón lấy rồi mở ra xem. Sau khi xem xong sắc mặt lập tức tái nhợt. Tinh đồ này hoàn toàn xa lạ đối với hắn ta. Cảm giác xa lạ lẫn ngỡ ngàng nháy mắt hóa thành nguy cơ và thiếu an toàn trong lòng hắn. Lúc ra ngoài thì nên chú ý một chút, đừng có để cho người bên ngoài bắt về làm sủng vật. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra vẻ bất an của thanh niên này, nhưng hắn cảm giác là mình đã hết lòng lắm rồi. Về phần đối phương ra ngoài kiểu gì, Vương Bảo Nhạc không quan tâm. Thân thể quán nhoáng lên một cái đã rời khỏi khu vực này, tiến vào lối đi định ra ngoài. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc bước vào lối đi, thì thanh niên sau lưng lại nhanh chóng tới gần, cùng với tiếng hét lớn đầy lo lắng của hắn. Ba ba, chờ ta với. Thanh niên này cũng thực sự là hết cách rồi, hắn nhìn tinh đồ xong thì lại thấy vô cùng bất an. Ở một nơi xa lạ thế này, dường như chỉ có người trước mặt mới có thể giúp mình. Tuy rằng đối phương hơi lạ lại còn đánh mình nữa, nhưng cuối cùng không giết mình, cho nên theo bản năng, hắn ta muốn đi theo đối phương. Hắn ta cũng nhìn ra vẻ bực bội của Vương Bảo Nhạc, nhưng sự bất an trong lòng khiến hắn không còn lựa chọn nào khác. Sau khi đuổi theo Vương Bảo Nhạc, hắn ta bắt đầu liên tục buông lời nịnh hót, gần như đã dùng hết cả vốn liếng của mình. Vương Bảo Nhạc đi ở phía trước, mắt nhìn thanh niên cứ bám dính lấy mình, hệt như cao bôi da chó. Nghe mấy lời nịnh nọt trơn tru của đối phương, trong lòng lại càng cảm thấy tên này không thể nào là vương tử thổ tả gì đó cả. Vương Bảo Nhạc lại đanh mặt khi bước ra khỏi hành động, đứng ở trên thiên thạch toàn bước vào chiến hạm ở giữa tinh không, hắn lại quay đầu nhìn thanh niên kia một cái. Đừng có đi theo ta nữa. Ba ba, ngươi đừng bỏ ta lại một mình mà. Ta có một người chị, là mỹ nữ có tiếng ở huyền trần đế quốc bọn ta, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, nếu như mà ta giúp ngươi thì ngươi nhất định sẽ thành công. Thanh niên kia vỗ ngực phành phạch, sau nghi thử hết đủ loại nịnh nọt mà vẫn không có hiệu quả, thì hắn bắt đầu thi triển ra cả mỹ nhân kế. Vương Bảo Nhạc nghe vậy, mặc dù không có cảm giác gì với cô gái đó, nhưng vẫn bị những lời của tên thanh niên này chọc cho phì cười. Nghĩ lại mới thấy tính cách của tên này đúng là giống với con lừa, đều là kiểu không đánh thì không chịu nghe lời, Liên Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn thanh niên này vài lượt. Nếu ngươi giới thiệu chị của mình cho ta, thì phải gọi ta là gì hả? Thanh niên ngẩn ra, hít sâu một hơi rồi tranh thủ lên tiếng. Bà ba, ta có một người cô cũng tốt lắm, còn có cả cô vợ bé mà thời gian trước cha ta mới rước về nữa. Người đẹp như tiên luôn, ta sẽ giới thiệu cô ta cho ngươi. Đến lúc đó, ba cô cùng hầu một chồng, nhất định sẽ trở thành một đoạn giai thoại của cả tinh vực luôn. Vương Bảo Nhạc giờ khóc giờ cười, khoát tay ngăn chặn mấy suy nghĩ linh tinh của thanh niên này. Nhưng rõ ràng, thanh niên này chẳng mấy nhanh trí. Thấy vậy thì sốt ruột, ánh mắt đảo qua trên người Vương Bảo Nhạc một cái, trong lòng liên tục phân tích nhu cầu của đối phương và cách để đề cao giá trị của mình. Cuối cùng hắn ta nhìn về phía chiếc chiến hạm lơ lửng trên tinh không, hai mắt sáng rực lên rồi nói. Bà ba, trong ký ức của ta có một phương tử thần binh, ta sẽ đưa cho ngươi, xin bà ba hãy bảo vệ ta một thời gian ngắn đi. Nói đoạn thanh niên này lập tức quyết đoán lấy ra một tấm thẻ ngọc, sau đó khắc phương tử thần binh thuộc loại cao cấp trong huyền trần đế quốc của bọn họ ra, cung kính dâng lên cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc không phải dừng bước với hành động và sự quyết đoán của thanh niên này. Hắn cầm thẻ ngọc quét thần thức qua, đồng tử trong mắt lập tức co rụt lại. Hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn thanh niên kia một cái rồi rơi vào trầm ngâm. Phương tử được ghi lại trong này đúng là cách chế tạo một loại thần binh vô cùng quỷ dị, đồng thời thì đa phần xem như một loại kỹ thuật rèn. Thông qua loại kỹ thuật này có thể phân giải thần binh, rồi dùng phương thức ký sinh để bao phủ lên thần binh của kẻ thù. Từ đó mà trong chiến đấu sẽ có được hiệu quả cướp đoạt và thôn phệ. Trình độ của nó rất cao, vượt xa tất cả thủ đoạn luyện chế mà Vương Bảo Nhạc từng tiếp xúc. Ngay cả bản thân Vương Bảo Nhạc tối đa cũng chỉ có thể hiểu rõ một phần nhỏ trong đó sau khi nhìn lướt qua. Vương Bảo Nhạc có một dự cảm, một khi mình nghiên cứu triệt để phương tử này, thì tạo nghệ luyện khí của bản thân nhất định là sẽ tăng vọt, lên tới một cảnh giới cao hơn. Điều này khiến cho tâm thần của hắn rung động, đồng thời cũng cảm thấy hứng thú với thanh niên này hơn. Thế nên, sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Vương Bảo Nhạc mới khoan thai lên tiếng. Người tên gì? Quốc Huy của Huyền Trần Đế Quốc bọn ta là một con anh vũ, nên cha ta đã đặt tên cho ta là Cực Ngũ Tử. Bà ba, ngài cứ gọi ta Tiểu Ngũ là được. Tiểu Ngũ? Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn tên thanh niên ăn mặc lòe loẹt, quần áo gắn đầy thấu kính này một cái. Quốc Huy ở chỗ đối phương là một con anh vũ, đúng là rất hợp với cái bộ dạng của tên này. Thầm nghĩ sở thích đặt tên của cha đối phương cũng đúng là giống mình. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đang định gật đầu thì bỗng nheo mắt lại nhìn thanh niên kia thật kỹ. Ánh nhìn này khác hẳn trước kia, khiến cho Tiểu Ngũ cảm thấy áp lực nặng nề, không biết là mình nói sai cái gì. Thú vị lắm, tại sao trước kia ta lại không để ý chứ? Ngôn ngữ mà tên này dùng rõ ràng không phải của liên minh, liên bang hay là thần mục, nhưng ta vẫn có thể nghe hiểu được, lại còn đọc hiểu cả thẻ ngọc mà hắn đưa cho ta nữa. Tim của Vương Bảo Nhạc bắt đầu đập rộn lên, sau đó lại lấy thẻ ngọc ra xem lại lần nữa. Lần này Vương Bảo Nhạc dám chắc nếu chỉ nhìn văn tự thì sẽ thấy nó rất kỳ lạ, nhưng dường như văn tự này có một cỗ sức mạnh kỳ ảo nào đó, khiến cho mình vừa nhìn là đã hiểu ngay. Điều này khá mâu thuẫn và kỳ lạ, đồng thời lại khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất đối quỷ dị, vì trước đây mình không phát hiện ra điểm này. Giống như trong ngôn ngữ của đối phương có ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ nào đó, có thể khiến cho người ta tự động xem nhẹ điểm này vậy. Huyền Trần Đế Quốc sau, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc. Trong lúc nỗi bất an và căng thẳng của thanh niên kia ngày một mãnh liệt hơn, hắn bất ngờ ra tay lên, cách không chảo một cái về phía thanh niên nọ, chộp hắn ta rồi đạp không bay về phía chiến hạm đang đỗ giữa tinh không ở bên ngoài thiên thạch. Với tu vi của Vương Bảo Nhạc thì chút khoảng cách ấy gần như chớp mắt là lướt qua. Sau khi tiến vào chiến hạm, Trác Nhất Tiên đang bị giam cầm, không thể động đậy ở đó, lập tức nhìn thấy kẻ lạ mặt trong tay Vương Bảo Nhạc. Đồng tử hắn chợt co rụt lại, Vương Bảo Nhạc lại ném Tiểu Ngũ trong tay qua một bên, tiện tay tháo gỡ giam cầm trên người của Trác Nhất Tiên. Sau khi được giải thoát, toàn thân Trác Nhất Tiên như mất hết sức lực, lảo đảo lùi lại vài bước. Hắn ta đang định thỉnh an Vương Bảo Nhạc, nhưng bỗng cảm thấy không đúng lắm. Nghiêng đầu nhìn qua thì phát hiện kẻ lạ mặt được Vương Bảo Nhạc đưa tới, đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập địch ý. Chủ nhân, đây là... Trác Nhất Tiên trần trờ một lúc, sau khi cảm nhận được tu vi của đối phương cũng là kết đan giống mình, thì trong lòng đã có một suy đoán. Giống ngươi. Vương Bảo Nhạc thản nhiên đáp, sau đó không để ý tới hai người bọn họ nữa, mà khoanh chân ngồi xuống. Hắn vừa điều khiển chiến hạm quay về nền văn minh thần mục, vừa suy nghĩ về phương tử thần binh mà Tiểu Ngũ đã đưa cho mình. Trong lúc chiến hạm bay nhanh giữa tinh không, Tiểu Ngũ nhúc nhích một cái, đầu tiên là nhìn Vương Bảo Nhạc đang nhắm mắt đả tọa, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Trác Nhất Tiên. Lúc này Trác Nhất Tiên cũng đang dò xét Tiểu Ngũ, ánh mắt của hai người giao nhau. Trong sự kinh ngạc của Trác Nhất Tiên, định ý trong mắt của Tiểu Ngũ đột nhiên bùng lên mãnh liệt, trực tiếp phất tay áo, làm đống thấu kính trên người kêu leng keng, lạnh lùng nói: "Phàm nhân, thế bản vương tử còn không mau quỳ xuống bái kiến." Hoặc, Trác Nhất Tiên thộn mặt ra: "Nghe không hiểu những gì bản vương tử nói à? Cũng được, nhìn cái bộ dạng đần độn của ngươi thì biết ngay là đầu óc có vấn đề rồi. Nhưng ngươi nhớ cho rõ đây, từ nay về sau, ba ba là lão đại, bản vương tử là lão nhị, ngươi là lão tam, đã nhớ chưa?" Tiểu Ngũ hất cầm lên, trong mắt đầy vẻ ngạo nghễ, lại còn lấy một tấm khăn ra ném về phía Trác Nhất Tiên: "Tới đây, lau sạch đôi giày được bện từ tóc của 10 vạn ái phi nhà ta đi." "Ngươi bị điên à?" Lúc này Trác Nhất Tiên cũng đã lấy lại tinh thần, hử lạnh một tiếng, quắc mắt trừng ngược lại: "To gan." Tiểu Ngũ đang định giống to, nhưng nghĩ tới chuyện Vương Bảo Nhạc đang đả tọa, mình không thể quấy rầy được. Thế là hai chữ vốn đầy khí thế của hắn ta lại có vẻ thều thào. Hắn vừa nói vừa di chuyển chớp nhoáng, lao thẳng tới chỗ của Trác Nhất Tiên. Sau khi tới gần còn giơ chân phải lên đạp về phía bụng của Trác Nhất Tiên. Cảnh tượng này giống hệt như lúc Vương Bảo Nhạc đạp hắn. Trác Nhất Tiên cũng sôi hết cả máu lên. Hắn ta vốn đã chịu đủ ấm ức cả từ khi tới Văn Minh Thần Mục này. Nay lại bị tên thần kinh này bắt nạt, nên không nhịn được mà lập tức đánh trả. Hai người bắt đầu lao vào đánh nhau ngay trong chiến hạm. Do kiêng kỵ Vương Bảo Nhạc ở bên kia, nên bọn họ không dám dùng tới pháp bảo và thần thông, chỉ dung nhập linh lực vào tứ chi. Nghi lực ban đầu còn có thể miễn cưỡng đấu với nhau, nhưng chẳng mấy chốc thì Trác Nhất Tiên đã bị áp đảo. Rõ ràng khả năng chịu đòn của Tiểu Ngũ bên kia còn khiến Vương Bảo Nhạc phải giật mình không dám tin. Cho nên dù đòn tấn công của Trác Nhất Tiên không khoa trương như là gãi ngứa đối với Tiểu Ngũ, nhưng so với đau đớn mà Vương Bảo Nhạc mang tới cho hắn ta trước đó thì đúng là khác nhau một trời một vực. Cho nên chỉ hơn 10 giây, Trác Nhất Tiên đã rơi vào thế yếu, nhất là Tiểu Ngũ còn nhảy lên, đè Trác Nhất Tiên ở bên dưới. Thế là cả tiếng hét giận dữ lẫn tiếng dãy giụa lập tức vang lên khắp nơi. Vương Bảo Nhạc cũng không thể nào không phát hiện ra được. Hắn đã mở mắt ra, nhíu mày nhìn từ đầu chí cuối. Đủ rồi. Hồi lâu sau, thấy mặt Trác Nhất Tiên biến sắc, Vương Bảo Nhạc mới thản nhiên lên tiếng. Hắn vừa nói xong thì Tiểu Ngũ bên kia lập tức rút lui, mặt đầy vẻ nịnh nọt mở miệng nói ngay: "Ba ba, ta sai rồi." Lúc này Trác Nhất Tiên vừa bỏ dậy, mặt mũi bầm dập, bộ dạng vô cùng chật vật. Lửa giận trong lòng đã bùng cháy ngút trời, nhưng hắn ta không dám trêu chọc Vương Bảo Nhạc, cho nên chỉ có thể thấp giọng nói: "Chủ nhân, là hắn ta ra tay trước." Vương Bảo Nhạc không để ý tới hai người này nữa, hắn tiếp tục nhắm mắt để nghĩ về phương tử mà Tiểu Ngũ đã đưa cho mình. Đồng thời hắn có loại cảm giác loại suy, sinh ra một vài ý tưởng mới về tầng 8 của hình tiên trấn thiên cháo, cho nên Vương Bảo Nhạc hoàn toàn không để ý tới. Sau khi nhắm mắt lại, dường như Tiểu Ngũ khá đắc ý về cảm giác ưu việt do xưng hô mang lại, còn khoa tay múa chân, dùng khẩu âm để nói với Trác Nhất Tiên: "Ta gọi là ba ba, ngươi lại gọi là chủ nhân, ai cao ai thấp thì kẻ đó tự hiểu." "Thằng điên." Trác Nhất Tiên dằn máu nóng đang bốc lên trận đầu, cực kỳ không ưa cái tên Tiểu Ngũ này, cho nên xoay người ngồi vào một góc, không để ý tới hắn ta nữa. Thời gian cũng dần trôi qua, trong sự khiêu khích tới 5 lần 7 lượt của Tiểu Ngũ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.